Thuật sư sổ tay, chương 143, tận lực lưu lực không giết chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Freya nhà cũng không có bàn ăn, bởi vì này thức ăn đều là thả ở trên bàn sách. Freya ngồi tại lúc đầu dùng đến thả quần áo bẩn trên ghế, quần áo bẩn bị Ashley cầm lấy đi tẩy, chính phơi tại ban công. Nàng chỉ lên trước mặt xích diễm kéo kéo mập cơm đĩa, thuật sư rau diếp salad, mê vụ rau cải xôi sữa trứng bánh, sững sờ hỏi, ngươi gọi ta trở về, liền là muốn cùng nhau ăn cơm. Nhỏ dây cung hôm nay đồ ăn cho mèo trải tầng một, xích diễm kéo kéo mập tương, ăn rất ngon lành. Đúng vậy à, Ashley giải khai tạp dề. Mặc dù ta có thể mang mặt nạ tránh né quay phim mắt giám sát, nhưng ăn cơm làm sao đều được lộ ra mặt, ta là không có cách nào ở bên ngoài ăn cơm. Cho nên chỉ có thể mua nguyên liệu nấu ăn về nhà nấu cơm, giống giữa trưa liền mua một cái bánh trở về ăn. Vậy người ban đêm cũng có thể ăn bánh à, tại sao phải làm cơm? Nói thực ra ta trong tủ thức ăn tiêu chuẩn vẫn rất tốt, cơm chưa đủ thôi, nếu như bữa tối cũng không thể ăn bữa ngon, cái này có chút. Vậy ngươi gọi ta về tới làm gì? Bởi vì làm đồ ăn không có cách nào chỉ làm một người phần A, ta một người cũng không cách nào ăn ba cái đồ ăn, cho nên gọi ngươi trở về cùng một chỗ ăn. Nghe giống như rất hợp lý, nhưng Freya cảm giác vẫn là rất quái dị. Ngươi thế nhưng là thức trụ thần tà giáo thủ lĩnh Ashley, hít bụng của ngươi đói, không phải là tùy tiện tìm người qua đường đẩy ra xương sọ từng một thanh mới mẻ đầu óc sao? Trên thực tế Ashley trước kia cũng không biết làm cơm, đây là duyệt thuật sư sổ tay thu hoạch được. Thường dùng thực đơn tinh thông, không nghĩ tới cái này phát huy được tác dụng. Ngươi mới từ ngục giam đi ra, lấy ở đâu tiền mua nguyên liệu nấu ăn? Freya chợt nhớ tới cái này gốc giả. Nàng ngược lại không phải là sợ Ashley cầm nàng tiền, trên thực tế trong nhà nàng căn bản không có tiền. Nàng hiện tại còn không phải thuật sư, trên người không cần mang theo bạch ngân tệ, tiêu phí trực tiếp khấu trừ chip bên trong số liệu tiền tệ là được. Trong tù cũng là có thể kiếm được tiền. Ashley từ trong túi móc ra một xấp tinh mỹ tiền giấy, cảm thán nói. Ta trực tiếp dùng bạch ngân tệ mua nguyên liệu nấu ăn, thế mà có thể tìm về nhiều như vậy tiền lẻ. Chính xác tôi nói, cái này bỗng nhiên phong phú bữa tối nguyên liệu nấu ăn thậm chí hoa không bạch ngân tệ 1/20, một cái bạch ngân tệ đại khái có thể thỏa mãn một người bình thường 20 ngày đồ ăn cần thiết, một năm liền là 18 mai, mà hoàng kim tệ cùng bạch ngân tệ tựa hồ là 1/100 hối đoái suất. Đi qua một ngày mua sắm, Ashley cảm giác cần phải sửa đổi mình đối bác sĩ 222 ấn tượng, có thể tiện tay cho ra một cái hoàng kim tệ. Nàng căn bản không phải cái gì tiểu phú bà, nàng là đại phú bà A. Đang khi nói chuyện, Ashley mở ra tri thức chi màn bên trong một cái video tên là Thuật sư vì sao vĩ đại. Màn che bên trong cái này tri thức video rất nhiều, chủ yếu mặt hướng người xem là không có tư cách lên đại học người bình thường. Quảng cáo, nhưng ở Freya loại này chuẩn thuật sư xem ra trong này tri thức liền có chút nông cạn, không qua phối hợp trên khôi hài lời kịch cùng cười vang hình ảnh, nhìn qua vẫn là rất có ý tứ. Nó là tùy tiện tìm tới video sao? Nó đều là chính thức thuật sư, không cần nhìn loại kiến thức này video đi. Đáng nhắc tới là tại video chính thức phát ra trước tiên đến một đoạn 30 giây quảng cáo, đoạn này quảng cáo tại cuối cùng 10 giây hoán đổi thành thú tội tính truy nã công ký. Thi yêu người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akibo Harvey, một cánh thuật sư tử vong, bắt sống treo giải thưởng 10 hoàng kim tệ, tin tức treo giải thưởng 1 bạch ngân tệ. Còn quả thối, Ronan Wade, một cánh thuật sư tử vong, bắt sống treo giải thưởng 8 hoàng kim tệ, tin tức treo giải thưởng 8 bạch ngân tệ. Lừa gạt sư, Igola Balkan, hai cánh thuật sư tử vong, bắt sống treo giải thưởng 15 hoàng kim tệ, tin tức treo giải thưởng 2 bạch ngân tệ. Tử thần thực tử, Ronan Kỳ ảo tư, hai cánh thuật sư tử vong, bắt sống treo giải thưởng 20 hoàng kim tệ, tin tức treo giải thưởng 2 bạch ngân tệ. Tà ma thánh đồ, Ashley hít thực lực không biết tử vong, bắt sống treo giải thưởng 50 hoàng kim tệ, tin tức treo giải thưởng 5 bạch ngân tệ. Người tốt đáng tiền A, cảm ơn khích lệ. Người hối hận, cái kia thật không có, dù sao đồng tình thuật linh cái này tâm linh hệ thuật linh rất khó mua, 5 bạch ngân tệ là bắt không được. Nói đến đây Freya ngừng dừng một chút nhìn xem Ashley. Nếu như tà ma thánh đồ các hạ muốn trở về ngục giam ở, mời cần phải để ta đưa ngươi trở về. Đừng nghĩ, nếu như ta muốn tự thú ta khẳng định sẽ tự mình nhận lấy khoản này treo giải thưởng. Tiểu khí, hai người vừa ăn cơm một bên nhìn video, Ashley nhìn một chút chợt nhưng nói ra. Freya thương lượng với ngươi sự kiện, ngươi ban đêm đi ngủ có thể hay không mặc quần áo? Ashley uyển chuyển nói ra. Dù sao hiện tại có ta cái này khác phái tải, tối hôm qua dù sao cũng là ngày đầu tiên ký túc tại nhà khác. Ashley nín một đêm nhịn xuống không nói. Dù là nó là ngủ tại trên mặt đất nhưng nghĩ đến nằm trên giường một cái trần trụi con cừu non, sừng sốt nửa đêm không ngủ. Freya kỳ quái liếc hắn một cái, Ngươi ở chỗ này, tại sao phải ta mặc quần áo? Ngươi không cảm thấy Trần Như Nhộng bị người khác nhìn không có ý tứ sao? Không biết à, nếu như không là làm trái chị An điều lệ, ta đều muốn không mặc quần áo đi học, gần nhất thời tiết còn rất nóng. Freyr kéo ra mình áo lót nhỏ, hướng bên trong nhìn một chút kỳ quái hỏi. Vẫn là nói ta không dễ nhìn, để ngươi cảm giác được rất khó chịu. Không, ngươi rất tốt nhìn, chỉ là, Ashley vắt hết óc dùng văn nhã kiểu câu giải thích, ngươi để thân thể ta lên sinh ra hướng tới. À, Freyr bừng tỉnh đại ngộ quất ra khăn tay lau lau miệng, sau đó hai tay đem trên tiểu áo lót kéo một phát. Chúng ta tới đó làm a, làm xong thân thể ngươi liền thói quen. Yên tâm, ta biết tận lực xem chừng ngươi. Vì cái gì ngươi não mạch kín là như thế? Ashley đưa nàng áo lót nhỏ kéo xuống. Đây cũng quá tùy tiện đi. Lời này của ngươi có chút quá mức a, nếu như không là cùng ngươi ký khế ước ta đều muốn hướng thú tội tính khởi tố ngươi. Freyr có chút khó chịu, ta cũng không phải cái gì tùy tiện người. Ngươi nhìn, ngươi là tà giáo thủ lĩnh, tương lai sẽ còn cho ta một cái thuật linh, lại thêm dáng dấp cũng còn có thể, cho nên ta mới phát giác được theo ngươi làm một chút cũng không thành vấn đề, đây cũng là mị oa lễ nghi. Vẫn là nói ngươi sợ hãi cùng ta làm, yên tâm, ta biết tận lực lưu lực không giết chết ngươi. Lúc này thời điểm Ashley rốt cục nghe ra không thích hợp địa phương. Cái gì gọi là lưu lực không giết chết ta? Chấm, ngươi không biết sao, nhóm chúng ta mị oa dịch thể có kỳ lạ công hiệu, có thể đem giống đực không đáp kỳ giảm xuống đến không, lại thêm nhóm chúng ta rất hưởng thụ giao phối vui thích, có đôi khi sẽ vừa không cẩn thận liền đem đối phương giết chết. Freyr nói ra, bất quá ta sẽ chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ ngươi dễ chịu một lần liền lập tức đình chỉ, dù sao khế ước không cho phép ta tổn thương ngươi. Thật ta sẽ vô cùng xem chừng. Freyr lời này là nghiêm túc bởi vì nàng không chăm chú không được bùn già thợ gạch ngói cơ bản đều tiến hành qua đặc biệt cải tạo, có thể tự do quyết định kết thúc thời gian, bay liên tục vô hạn, nhưng không có đi qua cải tạo người bình thường cơ bản không có có loại kỹ thuật này, cho dù là trời sinh thể phách mạnh chủng tộc đều không được. Quảng cáo, cho dù là hiện tại, Freyr thỉnh thoảng liền sẽ nghe thấy có thực nhân ma thú nhân thậm chí tinh linh bị mị oa giết chết tin tức, huyết thánh tộc bị ép huyết dịch khô kiệt hôn mê bất tỉnh cũng có, chỉ có đơn thuần nguyệt ảnh tộc có thể miễn dịch mị oa lực hấp dẫn. Theo một ý nghĩa nào đó, mị oa xem như nghênh đón tốt thời đại. Phóng tới 1-200 năm trước sinh vật cải tạo kỹ thuật còn không có sản nghiệp hóa thời điểm, mị oa cơ bản mỗi 10 người thì đạt được 7 cái tội phạm giết người, mặt khác 3 cái chỉ là bởi vì còn không có phát hiện khô cạn thi thể. Không qua bởi vì nhân quyền hiệp hội cùng chủng tộc bảo vệ quyền hiệp hội can thiệp, chỉ cần mị oa trước đó không có giấu giếm mình chủng tộc cái kia không coi là cố ý giết người, tính là đối phương tự sát, phán mị oa mấy 10 giờ xã hội phục vụ thời gian nhận việc. Nếu như nói vừa mới cự tuyệt là xuất phát từ không hiểu diệu dụng nam đạo đức quy tắc, vậy bây giờ Ashley là bản năng cầu sinh chiếm thượng phong, phi thường kiên quyết bắt lấy Freyr dưới lưng bầy, không cho nàng thoát. Mặc dù kiểu chết này là rất thoải mái, nhưng Ashley không có ý định sướng chết. Freyr chu chu mỏ, ta nhưng không nguyện ý tắm rửa xong mặc quần áo, mà ngươi cũng không nguyện ý để thân thể ngươi thói quen ta, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta kìm nén, Freyr nhún nhún vai tiếp tục ăn cơm. Ngươi thật là một cái kỳ quái người. Trong mắt của ta, là các ngươi quá kỳ quái. Ashley thở dài nói, ta ban ngày tại đại học phụ cận đi một vòng, trông thấy 3 chỗ sòng bạc, 5-6 gian đường cửa hàng, ta thậm chí trông thấy một đám nữ đại học sinh tiến vào một cái tên là Mật Tuyết Cha Già, địa phương, đổi một bộ vô cùng bại lộ quần áo đi ra bên ngoài ôm khách. Freyr trên đầu toát ra dấu chấm hỏi, nữ đại học sinh tại sao khi học xong thời gian làm thêm làm sao? Vậy ngươi đi chiếu cố nàng nhóm sinh ý sao? Freyr, ta là phạm nhân vượt ngục a, cái này không cần lo lắng, ngươi hoàn toàn có thể toàn bộ hành trình mang theo mặt nạ, thanh toán cũng có thể dùng bạch ngân tệ, cha già sẽ không xen vào việc của người khác, chỉ sẽ cho rằng ngươi là có đặc thù đam mê khách nhân. Freyr nói ra, nếu như ngươi kìm nén đến khó chịu cơm nước xong xuôi liền nhanh đi a, ta biết rửa chén. Cách chương.